Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 345, xin thành là thật niệm người. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hau 01267 đề cử nguyệt phiếu trên bàn cơm. Lâm Miểu buông chén đũa xuống, há miệng một cái muốn nói chút gì, do dự một chút, vẫn là không có lên tiếng. Lại cầm chén đũa lên buồn buồn không vui ăn. Như vậy ba lần sau đó, Lâm Kiệt cũng có chút vui vẻ, cười nói, Miểu Miểu, ngươi có lời gì nói thẳng chính là, chúng ta bây giờ, ngươi còn cố kỵ cái gì à? Lâm Miểu buồn bực nói, ca ca, ta chẳng qua là không biết nên nói như thế nào. Ta nói ngươi cũng không cho tức giận. Sắp đến giờ tan việc, Khả Hinh tỷ cầm ta kêu vào phòng làm việc, cô y nói cho ta biết rất nhiều nói nhiều. Khả Hinh tỷ để cho ta chuyển cáo ngươi, sau này gặp lại xem từ bình oánh như vậy đến cửa nhờ giúp đỡ người. Không muốn theo bọn họ nói nhiều, trực tiếp giải quyết việc chung để cho bọn họ thông qua chính thức đường dây xin tương ứng cứu trợ. Nàng mím môi nói, Khả Hinh tỷ nói, bây giờ không ít người lại trượt lại điêu, đặc biệt sẽ suy nghĩ tâm tư của người khác, đặc biệt biết tính kế, còn đặc biệt biết diễn trò. Xem ngươi và ta, bởi vì qua lại kinh nghiệm cuộc sống, rất dễ dàng đối với người khác bán thảm và bất hạnh trải qua, sinh ra tương tự lòng, đồng tình tâm, tiếp đó ở dưới xung động, làm ra không thích hợp cam kết. Lâm Kiệt biết, đây là An Khả Hinh thông qua Lâm Miểu miệng, tới khuyên nhủ mình buổi chiều sự việc. Hắn có chút không vui nói, ta không phải nói cho nàng, đầu tiên muốn thẩm tra nàng tình huống thực tế sao? Tình huống là thật, mới có thể dành cho tương ứng cứu trợ. Còn nữa, Khả Hinh tỷ mình tại sao không tự mình đối với ta nói? Ngược lại để cho ngươi tới chuyển cáo. Lâm Miểu sắc mặt một sập, quẹp mồm nói, Khả Hinh tỷ nói, làm xong chuyện còn bị khuyên, ngươi khẳng định sẽ nổi giận, mà ta là ngươi muội muội, ngươi không biết giận ta. Khả Hinh tỷ còn nói, đối với cái này từ bình oánh tình huống, nhất định là muốn thẩm tra, hơn nữa còn muốn hơn nữa nghiêm khắc thẩm tra. Bất quá, Khả Hinh tỷ để cho ta nhất định dặn dò ngươi. Như vậy sự việc khả nhất bất khả nhì, một khi xuất hiện lại mấy ca như vậy sự việc, chẳng những sẽ nghiêm trọng quấy nhiễu từ thiện cơ kim bình thường vận hành, hơn nữa tin đồn thì biết lan tràn ra, sẽ có nhiều hơn bệnh nhân thông qua loại phương thức này tìm tới chúng ta, để cho chúng ta khó mà chống đỡ. Lý trí tự mình nói, Lâm Miểu truyền thuật An Khả Hinh nói những lời này đều là rất có đạo lý, nhưng ở về tình cảm, Lâm Kiệt vẫn là cảm giác có chút không quá thoải mái, có chút cáu im lìm. Hắn nhẹ giọng nói, thấy từ bình oánh ở ta trước mặt khổ khổ mời xin giúp đỡ lúc, ta liền nghĩ đến ngươi. Trước kia ngươi, phải chăng vậy là ta mà không giúp hướng người khác đã thỉnh cầu trợ giúp? Lâm Kiệt chú ý tới, ở tự mình nói lời này lúc, Lâm Miểu trên mặt thoáng qua một ít phức tạp thần sắc. Hắn nhất thời trong lòng đau xót, biết Lâm Miểu khẳng định trải qua chuyện tương tự tình. Bây giờ chúng ta tình huống thay đổi tốt hơn, cũng có dư lực đi giúp người khác. Ta liền muốn, không muốn từ bình oánh lặp lại chúng ta đi qua gặp gỡ, để cho nàng khó khăn, ở ta nơi này chung kết đi. Ca ca, đây chính là Khả Hinh tỷ tỷ nói, cái đó tràn đầy cảm xúc tương tự lòng, đồng tình tâm. Nàng nhìn Lâm Kiệt, an ủi, mặc dù ta đã qua vậy cầu qua người khác, còn bị vô tình cự tuyệt, nhưng chúng ta bây giờ qua rất tốt à, đi qua những chuyện kia, bây giờ suy nghĩ một chút vậy không coi vào đâu. Lâm Miểu đứng dậy đi phòng khách, cầm điện thoại di động với tay cầm. Khả Hinh tỷ nói cho ta, làm người tốt chuyện tốt cũng phải cần chú trọng phương thức phương pháp. Nàng chẳng qua là lo lắng chúng ta lòng dạ quá mềm, không chịu nổi người khác cầu khẩn, sau này rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Nơi này có một bài đưa tin. Khả Hinh tỷ, để cho ta cho ngươi xem một chút. Vừa nói lời này, nàng cầm điện thoại di động đưa cho Lâm Kiệt. Lâm Kiệt nhận lấy vừa thấy. Đây là một bài báo cáo tin tức, nên đưa tin viết, một vị kêu ô liu quốc nước Anh cụ già. Từ 16 tuổi bắt đầu liền thông qua bán hoa gom góp lạc quyên. Quyên cho các loại cơ quan từ thiện. Cụ già chưa bao giờ cắt đứt hành động tốt. Một mực kiên trì hơn 80 năm. Quyên ra lạc quyên trong. Thậm chí bao gồm chính nàng tiền hưu. Mà theo nàng danh tiếng ngày vang. Các loại cơ quan từ thiện đánh tới quyên góp điện thoại đạt tới nhờ giúp đỡ tin là càng ngày càng nhiều. Một tháng thậm chí có thể nhận được 200 hơn phong. Không quen cự tuyệt cụ già, vì vậy rơi vào tài chính khó khăn. Cũng vì vậy bắt đầu đúng đêm ngủ không yên giấc. Ở cụ già 92 tuổi năm ấy, rốt cuộc không chịu nổi, cuối cùng lựa chọn nhảy cầu tự sát. Mà ở khi còn sống, nàng từng thản nói, ta đã bỏ ra quá nhiều, nhưng mà ta lại cũng không cầm ra càng nhiều. Lâm Kiệt để điện thoại di động xuống. Ở thương tiếc vị cụ già này đồng thời, tự diễu nói, Khả Hinh tỷ đây là quá để mắt ta đi. Ta tự nhận mình coi như là một người tốt, nhưng cũng không có tốt đến loại trình độ này. Miểu miểu, ngươi yên tâm, ngươi cũng thay ta chuyển cáo Khả Hinh tỷ. Ta có thể không phải là không có đúng mực người, sẽ không chút kiêng kỵ thiện tâm đại phát. Lâm Miểu hi hi cười một tiếng, nói, Khả Hinh tỷ nói, ngươi làm lớn nhất việc thiện, chính là dùng y thuật cứu vãn một cái lại một cái sinh mạng. Cứu một mạng người thắng tạo 7 cấp phù đồ mà. Những thứ này thực tế trong cuộc sống, tục tăng việc thiện nhỏ, ngươi sẽ để lại cho chúng ta tới xử lý là tốt. Lâm Kiệt nửa thật nửa giả nói, ngươi đừng cứ Khả Hinh tỷ nói. Khả Hinh tỷ nói, ngươi ngày mai chuyển cáo nàng. Có chuyện gì trực tiếp đối với ta nói. Không cần ngươi làm cái này truyền thanh đồng. Lâm Miểu lỗ mũi nhíu một cái. Hừ nói, ngươi lấy là ta muốn làm cái này truyền thanh đồng à. Nhớ Khả Hinh tỷ như thế nhiều nói. Rất không dễ dàng, được không? Nói xong những thứ này. Lâm Miểu cảm giác hoàn thành một đại sự. Tâm tình buông lỏng rất nhiều hơn. Liên quan cơm tối vậy so với trước kia qua ăn nửa chén cơm. Sau khi ăn xong, thu thập xong phòng ăn và phòng bếp sau đó, Lâm Miểu ở Lâm Kiệt dưới sự chỉ điểm, bắt đầu luyện tập một ít thường xài làm việc phần mềm. Lâm Miểu học đồ vẫn đủ mau, rất nhiều kiến thức Lâm Kiệt chẳng qua là dạy một lần. Nàng liền nhớ, nhưng là, nàng đánh chữ vẫn là hai ngón nhéo. Tốc độ không phải giống vậy chậm, này chỉ có thể dựa vào bình thời hơn luyện nhiều tập tới cải tiến. Buổi tối 8 giờ rưỡi thời điểm, Lâm Kiệt nhận được một cái điện thoại xa lạ. Điện thoại phủ vừa tiếp thông, liền truyền tới một hơi có vẻ thanh âm già nua. Bác sĩ Lâm, buổi tối khỏe à, ta là Chi Tiền Trấn Hoa. Lâm Kiệt sững sốt một chút, lập tức rõ ràng đối phương là ai. Vội vàng nói, phó lão gia tử, ngài vậy buổi tối khỏe. Thật không nghĩ tới, sẽ nhận được ngài tự mình gọi điện thoại tới. Trong điện thoại truyền tới phó lão gia tử tiếng, cười khẽ, liền nghe hắn hài hước nói. Mặc dù ta lên liền một ít tuổi tác, nhưng gọi điện thoại như vậy sự việc, vẫn là có thể thân thể lực được. Bác sĩ Lâm, cảm ơn ngươi à. Ta cái đó cháu trai nhỏ đã bị chẩn đoán chính xác. Bác sĩ nói, có một cái tiểu u nhọt ảnh hưởng hầu trở lại thần kinh. Đưa đến khống chế bên trái thanh đới thần kinh xuất hiện vấn đề. Tạo thành hắn không thể lên tiếng. Cái đó tiểu u nhọt chỉ là một tốt bắp thịt nhọt. Chỉ muốn tiến hành một cái nhỏ xíu giải phẫu là được rồi. Bất quá, nhi khoa chuyên gia cũng nói. Bởi vì nguyên nhân này tạo thành nhi đồng lâu dài không thể nói chuyện, sẽ đối với nhi đồng tâm lý và trí khôn trưởng thành tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng. Cho nên, lần này, ta rất cần phải có tự mình gọi điện thoại. hướng ngươi biểu thị cảm ơn. Lâm Kiệt khiêm tốn nói, phó lão gia tử, ngài khách khí, coi như là không có ta, đứa nhỏ phụ mẫu vậy sớm muộn sẽ phát hiện dị thường. Phó lão gia tử bất mãn hừ một tiếng, nói, đối với đồ ngốc, đau như vậy đứa nhỏ, lại đi qua một tháng thời gian, còn không có phát hiện dị thường, thật là làm người tức giận. Oán trách qua phó hòa sướng vợ chồng sau đó, phó lão gia tử nói tiếp, gọi điện thoại này, ta có một việc, muốn tư vấn một chút, ngài mời nói. Lâm Kiệt khách khí nói, ta nghe nói, ngươi và Đại học Tân Hải Trần giáo sư, Bệnh viện Đông Hoa Đào phó viện trưởng muốn hợp tác nghiên cứu một cái y học khóa đề. Cái này khóa đề một khi thành công, có thể hữu hiệu chữa trị tổn thương thần kinh tạo thành tay chân chết lặng, tay chân tê liệt các loại triệu chứng. Lâm Kiệt không nghĩ tới, cái này phó lão gia tử tin tức linh hoạt như vậy, lại nhanh như vậy thì biết. Hắn cân nhắc một chút, nói, cái này khóa đề là đối với thí nghiệm người bị hủy bị thương má trái, tiến hành chỉnh hình tu bổ. Trong đó sẽ liên quan đến thần kinh hệ thống khống chế xây lại vấn đề. Cái này hạng nhất thí nghiệm nếu như thành công, ngược lại là có thể dùng để chữa trị tổn thương thần kinh tạo thành tay chân chết lặng, tay chân tê liệt các loại triệu chứng. Phó lão gia tử nhẹ giọng hỏi, bác sĩ Lâm, ta nơi này có một cái bệnh như vậy người, có thể hay không xin thành là thật nghiệm người, gia nhập các ngươi cái này khóa đề hạng mục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.